149 mạo hiểm. Sở Nguyên ý tưởng thực mạo hiểm, nhưng là Sở Nguyên biết, chính mình nếu không mạo hiểm sẽ không sẽ có thật lớn thu hoạch hơn nữa đối với lần này mạo hiểm, Sở Nguyên có 8 phần 5 chắc có thể bình yên vượt qua. Một khi đã như vậy, Sở Nguyên như thế nào có thể tiếp tục chờ đãi đi xuống, có lẽ làm cho Sở Nguyên duy nhất thật không ngờ, chính là hắn hai cái đồ đệ thế nhưng cũng cắn răng đi theo hắn phía sau. Điểm này, đối với Sở Nguyên mà nói phá lệ cảm động. Hắn ngay mặt rằng cô độc cô nhất phương là có thêm chính mình tư tâm, hơn nữa hắn tin tưởng chính mình có thể bình yên vượt qua. Nhưng là hắn hai cái đồ đệ đâu, bọn họ thiên phú kinh người, bọn họ có bó lớn số mệnh có thể đột phá. Bọn họ vì sao phải đi theo chính mình đến đối mặt này độc cô nhất phương, hơn nữa ở bọn họ trong lòng, chỉ sợ căn bản là không nghĩ quá đột phá chuyện tình đi, bọn họ nhớ, có lẽ chính là không cho Sở Nguyên một người trực diện độc cô nhất phương. Đây là Sở Nguyên từng bất chú ý gian nói cho quá bọn họ chuyện tình. Tứ tượng môn cho tới bây giờ sẽ không có vứt bỏ đồng môn nhân, tứ tượng môn duy nhất môn quy chính là không thể ruồn bỏ đồng môn. Ở Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân xem ra, hiện tại phía sau chính là khảo nghiệm bọn họ trung thành lúc. Khảo nghiệm bọn họ đối với tứ tượng môn trung thành lúc. Bọn họ một mực trong lòng báo cho chính mình sẽ không phản bội tứ tượng môn. Nhưng là này dù sao chính là báo cho bây giờ Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân gặp Sở Nguyên một mình đối mặt độc cô nhất phương lúc. Bọn họ nếu tiếp tục đứng ở chỗ này, như vậy bọn họ trong lòng có lẽ hội vĩnh viễn lưu lại một ngật đáp. Này ngật đáp có thể hội trở thành bọn họ cùng tứ tượng môn trong lúc đó vết rách, này có lẽ là thế giới ý chí hy vọng nhìn đến Sở Nguyên cùng hắn hai cái đồ đệ mỗi người đi một ngả, sau đó thế giới ý chí nhất định có năng lực đem này hai cái heo chân trở lại nguyên bản nên thuộc loại bọn họ quỹ đạo mặt trên đi. Về phần Sở Nguyên, ai còn mặc kệ nó thế, nhưng là có lẽ là bị Sở Nguyên nhân cách mị lực sở thuyết phục. Cũng có lẽ là bị Sở Nguyên ngày thường sở hư cấu cái đó tứ tượng môn mà cảm sinh ra cảm tình, bọn họ không có lựa chọn buông tha cho, mà là gắt gao theo sắt tùy ở tại Sở Nguyên phía sau. Mọi người thấy kia hai cái đồ đệ đi theo ở Sở Nguyên phía sau, trong lòng không khỏi cảm thấy ngẩn ra. Việc này, chỉ cần là tin tức linh thông nhân cũng đã biết Sở Nguyên là người phương nào, mà Sở Nguyên kia hai cái đồ đệ, cũng cùng Sở Nguyên một loại có thật lớn thanh danh bây giờ, bọn họ thật không ngờ. Này tam cái sáng tạo kỳ tích nhân, thế nhưng ở Vô Song Thành ngồi trồm hổm hơn nữa trơ mắt còn muốn cùng độc cô nhất phương rằng có Sở Nguyên dù sao cũng là kia hai người sư phó, hắn hành động có lẽ có thể dùng người trưởng thành ý tưởng đến lý giải. Nhưng là kia hai cái tiểu tử kia đâu, bọn họ có tất yếu đi theo Sở Nguyên sao, bọn họ không cần phải, thậm chí bọn họ cho dù là vẫn đang đứng ở nơi đó, ở mọi người thấy đến, này cũng là một loại cực kỳ có dũng khí biểu hiện. Thế nhưng là Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân không phải người thường, bọn họ không có dựa theo mọi người nhớ chạy trốn, cũng không có lựa chọn kia ký có dũng khí biểu hiện, bọn họ thẳng lựa chọn một loại càng thêm điên cuồng hành động đến biểu đạt bọn họ đối bọn họ sư phó tín nhiệm. Cái đó khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử, chính là Niếp Phong đi như vậy tuổi trẻ, thế nhưng cũng đi theo sư phó của hắn cùng sư huynh hồ nháo, thật là rất đáng tiếc hắn bộ dạng như vậy đáng yêu. Về sau nhất định là cái đại soái ca nói ra lời này chính là một cái mê gái nữ, không cần hoài nghi. Cái đó mang theo áo choàng chính là Bộ Kinh Vân đi nghe đồn này nhân chưa bao giờ hội cười, cũng sẽ không khóc, ta còn nghĩ đến tiểu tử này là cái chỉ số thông minh có vấn đề luyện vũ kỳ tài, nhưng là hiện tại xem ra, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng như thế trung thành, thế nhưng muốn đi theo sư phó của hắn cùng đi chịu chết. Ai tối đáng tiếc hay là hắn nhóm sư phó Sở Nguyên. Này nhân là cái luyện vũ kỳ tài không nói, dạy đồ đệ còn lợi hại như vậy, ngươi nói như vậy đi xuống, vài thập niên thời gian, hắn như thế nào cũng có thể đủ đạo lý khắp thiên hạ đi, thế nhưng là hắn lại cố tình đầu góc nóng lên, muốn cùng độc cô nhất phương đến một trận này không phải muốn chết sao, đừng nói nữa Nga, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua Sở Nguyên xuất đạo khi chuyện tích sao, nghe đồn Sở Nguyên chính là cùng Phượng Vũ gặp nhau mới xuất đạo mà khách điếm bên cạnh cái đó nữ tử. Không phải Phượng Vũ là ai Sở Nguyên xuất hiện, chỉ sợ cũng là vì Phượng Vũ đi, thật không ngờ, Sở Nguyên đã vậy còn quá si tình, vì một cái nữ tử, thế nhưng liên mệnh cũng không muốn mọi người chỉ vào Sở Nguyên cùng Niếp Phong, Bộ Kinh Vân bóng dáng chỉ trỏ, lại không biết đạo, bọn họ căn bản là đã đoán sai Sở Nguyên xuất hiện nguyên nhân. Thế nhưng là này đó chỉ trỏ, đối với tinh tu ám khí Phượng Vũ mà nói, lại giống như là ở nàng bên thai kể ra một loại, làm cho nàng nghe xong cái rõ ràng. Nghe được mọi người nghị luận, Phượng Vũ chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên tốt hạnh phúc cho tới nay, bọn ta cùng lữ viện này muội muội đấu võ mồm, thảo luận Sở Nguyên đến tột cùng có phải hay không thật sự yêu nàng. Thế nhưng là lữ viện cố tình lại đem Phượng Vũ suy đoán Sở Nguyên kia một loạt ấm lòng hành động cấp bác bỏ thương tích đời mình, thậm chí còn nói Phượng Vũ là ở mơ mộng hao huyền. Hiện tại khen ngược, nhìn đến mọi người nghị luận, Phượng Vũ cảm thấy được chính mình cuối cùng là được đến chứng minh rồi. Nghĩ đến đây, Phượng Vũ thị uy dường như nhìn thoáng qua lữ viện. Thế nhưng là lữ viện kia say mê nhìn thấy Sở Nguyên hành động làm cho nàng cảm giác tựa như ăn rồi bỏ một loại khó chịu. Phượng Vũ đột nhiên phát hiện, chỉ cần chính mình thổi phồng Sở Nguyên là vì chính mình mới xuất hiện, lữ viện nhất định hội phản bác. Sở Nguyên rõ ràng chính là vì cứu viện nhi mới xuất hiện, ngươi sẽ không phải làm mộng tưởng hao huyền trời biết. Này lữ viện chẳng qua cùng Sở Nguyên từng có gặp mặt một lần thôi, hơn nữa lữ viện trước đó còn như vậy chán ghét Sở Nguyên. Bây giờ vì cái gì hội trở nên như vậy mê luyến Sở Nguyên, thậm chí ở Sở Nguyên còn không có thanh danh thức khởi thời điểm cũng đã như vậy mê luyến Phượng Vũ cảm thấy thực buồn rầu. Thế nhưng là này buồn rầu nàng cố tình còn tìm không đến nhân nói hết. Lữ viện lấy tiền là Phượng Vũ nói hết đối tượng, nhưng là hiện tại đừng nói là nói hết. Lữ viện có thể không cùng nàng tranh giành tình nhân nàng sẽ cảm thấy cảm ơn trời đất. Trừ bỏ lữ viện, hiện tại nơi này cũng chỉ có Sở Nguyên một người có thể nói hết. Nhưng là Phượng Vũ biết, nếu nàng nghĩ Sở Nguyên nói hết mấy thứ này, như vậy nói không chừng sẽ bị Sở Nguyên cho rằng nàng là một cái tâm nhãn nhỏ hẹp nữ nhân. Phượng Vũ không hy vọng ở Sở Nguyên trong lòng trở thành như vậy nữ nhân, bởi vậy Phượng Vũ khẳng định sẽ không đối Sở Nguyên nói hết mấy thứ này.